99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455, chương 456, khó chịu ngươi tới sao sao sao sao. Trình U chừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay liền che miệng hắn. Mặt y nguyên giấu đi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: "Im miệng." Dung Duệ bị che miệng lại, nhất là thấp mắt nhìn thấy nàng phấn hồng phấn thính tai, trong lòng không hiểu sảng khoái, bị che miệng lại cực kỳ chặt chẽ. Dung Duệ có chút há miệng, nhô ra đầu lưỡi tại trong lòng bàn tay nàng câu lên. Trình U cả người đều cương, tay có chút rụt về lại, nhưng là lập tức lại cảm thấy mình trúng kế, kiên trì lần nữa che lên. Dung Duệ đầu lưỡi càng ngày càng linh hoạt, càn rỡ tại trong lòng bàn tay nàng cắn câu động du tẩu. Câu không đến hai lần, Trình U rốt cục nhịn không được, rụt tay về, nghĩ bóp chết hắn tâm đều có. Dung Duệ cười lên tiếng, dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy thanh âm trầm thấp nói ra: "Thích nhất nhìn ngươi bộ dáng này, khó chịu mà nói, tới làm ta à?" Trình U đưa tay hung hăng bóp bên trên bộ ngực hắn. Hai ngón tay bóp cực gấp, Dung Duệ đau đến thẳng hít hơi, mặt đều vặn vẹo, nhưng vẫn là hô lớn một tiếng: "Trình U a, ngươi đừng sờ loạn a, trước công chúng mà ảnh hưởng không tốt lắm a." "Im miệng." Trình U không thể nhịn được nữa, dùng sức giãy giụa một lần: "Súc sinh, thả ta xuống." "Trình U học tỷ, vừa mới nam kia là hô Trình U a." "A, vậy thật là có điểm giống Trình U học tỷ a. Ngươi xem cái kia tóc ngắn, nguyên lai Trình U học tỷ như vậy thoải mái nha. Ngươi xem cái kia ôm công chúa, thật là lãng mạn nha." Ngoặc kép chấm chấm. Trình U cảm giác mắc cỡ chết người, buông ra hắn, nghiêm giọng gầm nhẹ: "Ngươi thả hay là không thả? Không thả ta hô cứu mạng, đến lúc đó cùng một chỗ mất mặt." "A, buông liền buông." Dung Duệ ngoài dự liệu dễ nói chuyện, trực tiếp đưa nàng cho để xuống. Trình U có chút mộng, nhưng nhìn gặp cách đó không xa mấy cái kia học đệ học muội ánh mắt kinh ngạc, hận không thể tìm một chỗ may chui xuống dưới, đưa chân đạp Dung Duệ một lần. Trình U tức giận đến nhanh chân chạy. Dung Duệ bị đạp đau nhức, cau mày hấp khí, quay đầu liền đối những cái kia các niên đệ nói một tiếng: "Lại cáu kỉnh, cùng một hài tử giống như." Vừa nói, liền Trình U phương hướng đuổi tới. Các học muội hai mắt hồng tâm ứa ra: "A a a, Trình U học tỷ bạn trai thật xoái a, thật ôn nhu, thật cưng chiều, ai, đồng nhân không đồng mệnh a." Ngoặc kép chấm chấm. Trình U chưa thử qua mất mặt như vậy, từ nhỏ đến lớn, lúc nào không phải là bị nâng trong lòng bàn tay, phụ mẫu một dạng, đồng học một dạng, ở công ty cũng giống vậy. Nàng IQ cao, người chịu khó cũng hiểu chuyện, từ nhỏ đã chúng tinh cùng nguyệt một dạng, là lóa mắt tồn tại. Như hôm nay như vậy loại tình huống, Trình U còn là lần thứ nhất đụng phải. Như vậy mất mặt, như vậy mất mặt, Trình U càng là nghĩ, càng là cảm thấy ủy khuất, vừa chạy lấy, liền một bên nhỏ giọng khóc lên. Dung Duệ chân dài hơn nàng được nhiều, nhanh chân chạy tới liền đem tay nàng giữ chặt. "Uy, có thể." Trình U xoay một cái mặt, Dung Duệ liền rõ rõ ràng ràng nhìn thấy nàng hồng hồng hốc mắt. "Đừng đụng ta." Trình U chọc tức, đem hắn tay hất ra. Dung Duệ trông thấy nàng khóc, cảm giác có chút không hiểu thấu, xong giơ tay lên làm ra đầu hàng bộ dáng, giờ khóc giờ cười, nói ra: "Chỉ đùa một chút mà thôi." Thực tức giận, Trình U không có trả lời hắn, hất ra hắn sải bước chạy. Dung Duệ không nhanh không chậm cùng ở sau lưng nàng, nhìn xem Trình U vào công cộng nhà vệ sinh nữ, lập tức liền dừng bước lại, chờ ở bên ngoài lấy nàng. Cảnh điểm nhà vệ sinh mùi vị rất hướng, Dung Duệ cũng không biết đứng bao lâu, là nửa giờ, vẫn là 40 phút, Trình U đều không có đi ra, rốt cục nhịn không được, ở một cái đại tỷ đi vào về sau, nắm nàng giúp mình tìm một cái Trình U. Cái kia đại tỷ kỳ quái nhìn hắn một cái, nói ra: "Tiểu hòa tử, nhà vệ sinh nữ có cửa sau, hai bên liên thông, Vạn Lý Lý, Trình tiểu thư, bị điên cuồng như vậy truy cầu cảm giác như thế nào? Trình U, ngươi thử qua đi trên đường bị chó cắn một cái, còn muốn bị kéo dài bị liếm cảm giác sao? Dung Duệ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.